Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, hết bệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không có sao. Trịnh Nhân nói đến, ngày mai giải phẫu, thuật trong ngươi là một, nói phân nửa, Trịnh Nhân bỗng nhiên ý thức được, người bệnh không có nhà thuộc. Chỉ có tiểu Olivier các người phụng bồi tới đây. Phú Quý Nhi, người bệnh không có nhà thuộc, sẽ không có vấn đề đi. Trịnh Nhân hàm hồ, lão bản, xin ngài yên tâm, có thể ở Đại học Heidelberg trung tâm y liệu tiến hành chữa trị. Là một loại quang vinh, bỏ mặc sau khi giải phẫu như thế nào, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Một điểm này, và các người nơi này bất đồng. Rudolf G. Wagner giáo sư nói khẳng định đến, à, ta nơi này không thành vấn đề. Trịnh Nhân nói, chỉ cần ngươi chắc chắn ngươi vậy mặt không có sao, ta có thể thuật trong dạy ngươi. Rudolf G. Wagner giáo sư lộ ra thần sắc hưng phấn, giang hai cánh tay, cấp cho Trịnh Nhân một cái nhiệt liệt ôm chầm. Lão bản, ngươi thật là quá thoải mái. Trịnh Nhân vội vàng né tránh, hắn còn không có thói quen nhiệt liệt như vậy biểu đạt tình cảm phương thức. Hơn nữa thoải mái loại này mang khí tức giang hồ mà nói. Trịnh Nhân cũng không phải rất quen thuộc với. Tiểu Olivier đứng ở một bên nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư và Trịnh Nhân, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái thế giới này thật là quá hoang đường. Hắn trung văn trình độ không cao. Giáo sư và Trịnh Nhân giữa đối thoại chỉ có thể nghe hiểu gần một nửa. Coi như cái này gần một nửa nội dung, để cho tiểu Olivier vô cùng là khiếp sợ. Rudolf G. Wagner giáo sư, ở Đại học Heidelberg, lấy trình độ cao, tánh khí nóng này nổi danh. Giáo sư mới vừa rồi là ở thỉnh cầu cái này Đông Phương người tuổi trẻ làm hướng dẫn giải phẫu sao? Hơn nữa giáo sư vậy nóng này giống như sư tử được giống vậy nóng này. Ở người trẻ tuổi này trước mặt căn bản không gặp bóng dáng. Hiền hòa giống như dê con giống vậy giáo sư. Cũng cùng tiểu Olivier trí nhớ toàn bất đồng. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Hơn nữa cái đó Đông Phương người tuổi trẻ lại không chút do dự cự tuyệt giáo sư ôm chầm. Hắn trên mặt còn mang chê diễn cảm. Tại sao có như vậy? Rõ ràng người trẻ tuổi này còn phụ trách cấp cứu người bệnh xử lý. Còn muốn nấu đêm đổ ban. Đây là trẻ tuổi nhất thực tập bác sĩ mới chịu xử lý công tác. Tiểu Olivier cảm giác được mình căn bản không nghĩ ra trong này đạo lý. Có lẽ Rudolf G. Wagner giáo sư bị bọn họ đồng hóa vậy nói không chừng. Giáo sư gặp Trịnh Nhân né tránh mình ôm chầm. Lập tức gãi đầu, cười hắc hắc, nói đến, lão bản, các người nơi này phương thức biểu đạt tình cảm đều rất kín đáo. Là ta sai, Trịnh Nhân xua tay một cái, vốn còn muốn và Tạ Y Nhân chào hỏi, nhưng là có giáo sư theo bên người. Chân thực không tiện, đây là Trịnh Nhân nhất chê giáo sư địa phương, còn như giải phẫu cái gì đều là chuyện nhỏ. Mấy người trở về đến phòng cấp cứu. Sáng sớm lão Phan chủ nhiệm lại đi trong viện mặt quấy giày cứng rắn ngâm. Muốn tìm một 120 bác sĩ tới. Bất quá Trịnh Nhân phỏng đoán. Lão Phan chủ nhiệm có thể tìm tới ngoại viện cơ hội không quá lớn. Tra xét một vòng phòng. Hết thảy vững vàng. Không lâu, một cái cấp tính viêm túi mật người bệnh liền bị khoa cấp cứu đưa lên. Người bệnh đau đớn kịch liệt. Thân nhân vậy đồng ý làm nội soi giải phẫu. Trịnh Nhân liền để cho Dương Lỗi đem người bệnh thu. Trước cấp tra các loại trước phẫu thuật tư liệu. Sau đó chuẩn bị lên giải phẫu. 9 điểm cỡ đó. Lão Phan chủ nhiệm sụ mặt đi tới phòng cấp cứu. Trịnh Nhân vừa thấy. Cũng biết lão Phan chủ nhiệm đi giao thiệp kết quả. Nhất định là không được sao. Nhưng cũng không thể đem Trịnh Nhân hoặc là Tô Vân thả vào 120 cấp cứu vậy mặt. Dẫu sao bọn họ hai cái cũng có thể một mình phụ trách một phía. Cuối cùng lão Phan chủ nhiệm để cho Lộ Thiên Nhiên đi nhìn chăm chú mấy ngày ngoại khoa 120 cấp cứu. Mà phòng cấp cứu cũng thay đổi thành 3 ngày một lớp. Cơ hồ không có lại chỗ trống quay về. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Lão Phan chủ nhiệm biết mình bận tâm vậy không có biện pháp. Nhân viên chính là như thế khẩn trương. Mình lại không thể chơi đại biến người sống. Có thiên đại bản lãnh vậy không thi triển được. Hắn an bài xong hết thảy, trở về đến khoa cấp cứu đi trấn giữ. Vượt thời điểm bận rộn, càng có một số việc sẽ đến thêm loạn. Lão Phan chủ nhiệm phải đem hết thảy nhân tố không ổn định tiêu diệt tại trong trứng nước. Trịnh Nhân ngày hôm qua ngủ 4-5 tiếng, cũng không cảm giác được mệt mỏi. Ngồi ở phòng cấp cứu bên trong bắt đầu đọc sách. Đoạn này thời gian không về nhà, hắn có chút nhớ nhung niệm nhà bồn tắm lớn. Người sao, luôn là từ giản nhập xa xỉ giao dịch, từ xa xỉ nhập giản khó khăn. Đang nhìn sách, Thường Duyệt tới đây hỏi, Trịnh Tổng, Trịnh Tỷ lúc nào có thể xuất viện? Sáng sớm kiểm tra phòng thời điểm, Trịnh Nhân gặp Trịnh Vân Hà và người không có bệnh như nhau. Đi, ăn uống, ngủ, hai liền đều rất bình thường. Lần giải phẫu này, sau khi giải phẫu liên phát nóng cũng không có xuất hiện. Đối với một cái, bình thường, người mà nói, ở trong bệnh viện ở, đích xác là một loại hành hạ, bắn nhiều lần tan rã sao, khôi phục rất nhanh, hơn nữa bắn nhiều lần tan rã đối với chức năng gan hình ảnh tương đối nhỏ. Nhưng Trịnh Vân Hà làm là hai thuật thức. Xuyên tắc thuật đối với chức năng gan ảnh hưởng vẫn rất lớn. Nhìn bình thường, nhưng là Trịnh Vân Hà lá gan chức năng tất nhiên sẽ không bình thường. Đảm bảo gan thuốc, lại dùng mấy ngày, sau khi giải phẫu 5-7 ngày đều có thể xuất viện. Cụ thể ngươi xem, Trịnh Nhân cũng không ngẩng đầu. Trả lời, Trịnh Tổng, Trịnh Tỷ lần này có thể hết bệnh sao? Thường Duyệt có chút bận tâm hỏi. Và Trịnh Vân Hà quan hệ giữa đã theo nghề thuốc sinh và người bệnh biến thành bằng hữu. Thường Duyệt nghe Trịnh Nhân nói qua có thể sẽ chữa, nhưng Trịnh Vân Hà bệnh tình Thường Duyệt rất rõ ràng. Mới bắt đầu lúc tới, Trịnh Vân Hà đã chỉ không thể trị, cũng chuẩn bị nhảy lâu, mà hôm nay chỉ đi qua 2 cái nhiều nguyệt, 3 lần giải phẫu chữa trị lại có thể hết bệnh. Mặc dù là bác sĩ, có thể cũng chính là bác sĩ, Thường Duyệt đối với Trịnh Nhân nói có một loại huyền huyễn, không thể nào tin nổi cảm giác, tổn thương nguyên phát cũng có thể hết bệnh. Trịnh Nhân hơi suy nghĩ một chút, trả lời, nhưng là Trịnh Tỷ có chủng ngừa bệnh viêm gan B, chai gan kết tiết tùy thời cũng có thể xuất hiện thay đổi. Kinh tế cho phép. Tra một cái viêm gan B virus DNA hoạt động độ. Xem chủng ngừa bệnh viêm gan B có hay không khống chế. Thật chứ? Thường Duyệt ngạc nhiên mừng rỡ đan sen. Mặc dù đã sớm biết kết quả, nhưng cái này nói từ Trịnh Nhân trong miệng chính thức nói ra, hàm nghĩa là không giống nhau. Thật, Trịnh Nhân mỉm cười. Không phải sớm nói hết rồi sao? Lại thế nào cao hứng như thế? Thường Duyệt môi giật giật, không lên tiếng. Mặc dù lần này nằm viện kiểm tra, Trịnh Vân Hà alpha fetoprotein đã từ cao đo lường không tới đám mây hạ xuống 50 cỡ đó. Cái này xác nhận trước trị liệu hữu hiệu tính, nhưng thật nói ung thư thời kỳ cuối, vẫn là được gọi là bệnh ung thư vua ung thư gan thời kỳ cuối có thể hết bệnh. Làm sao cũng cảm thấy không thể nào. Vậy, Thường Duyệt hơi chần chờ một chút, lần sau giải phẫu, muốn lúc nào tới làm? Trịnh Nhân cười một tiếng, Thường Duyệt đây là còn không chịu tin tưởng, lần này kiểm tra lại thời gian dài một chút, 2 tháng đi, ở môn chẩn hoặc là nằm viện kiểm tra lại đều có thể. Giải phẫu chưa chắc cần làm tiếp lần thứ tư giải phẫu cơ hội thật ra thì không lớn, ước chừng 20% đi. Trịnh Nhân nói, nhưng là, lời này ngươi trước chớ cùng Trịnh Tỷ nói. Thường Duyệt vui vẻ, còn muốn hỏi chút gì? Ngay vào lúc này, Trịnh Nhân điện thoại di động reo.